Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Trấn Phú thậm chí còn cảm thấy ưu việt hơn, không ngờ Lê Thanh chấp vậy mà lại không biết đọc thuộc lòng tam tự kinh nhọc vấn của hắn ta. Tuy rằng bình thường, nhưng cuốn sách này hắn ta đã thuộc lòng rồi sao? Khi bảo Lê Thanh chấp đi lấy sách, Diêu Trấn Phú liền đi về phía trước. Lê Thanh chấp lại quay đầu nhìn lại Diêu Sao Công vừa mới dừng thuyền xong, vẫn đang dỡ đồ từ trên thuyền xuống. Đồ đạc mà ông ta dỡ xuống rất nhiều, còn lấy đòn gánh ra chuẩn bị gánh, Diêu Trấn Phú không giúp một tay sao? Được rồi, hắn ta thật sự không giúp, giường sách của hắn ta đều ở chỗ Diêu Sao Công. Lê huynh, sao ngươi không đi? Diêu Trấn Phú hỏi. Lê Thanh chấp mỉm cười đi theo. Diêu Sao Công là cha ruột của hắn ta còn không có ý kiến, hắn có thể nói gì chứ? Nếu thật sự nói ra, nói không chừng Diêu Sao Công còn trách hắn xen vào chuyện bao đồng. Hắn thật sự rất yêu quý những người xung quanh, nhưng những gì đã trải qua ở thời kỳ tận thế cũng khiến hắn hiểu ra một điều, đó chính là không nên xen vào chuyện của người khác. Tuy rằng Lê Thanh chấp đã khá hơn một chút, nhưng tốc độ đi bộ vẫn rất chậm. May mà Diêu Trấn Phú chân ngắn, đi cũng không nhanh, hai người có thể sóng vai đi cùng nhau. Không lâu sau, Diêu Sao Công gánh đòn gánh cũng đuổi kịp. Chờ bọn họ đi rồi, những người đang hóng mát mới tiếp tục trò chuyện. Bà thím vừa nãy nói chuyện rất vui vẻ với Lê Thanh chấp không nhịn được nói. Hai người đó, một người lùn tịt, một người cao lêu nghêu. Lê Thanh chấp là người cao nhất trong làng, sau khi gầy đi, trông giống như một cây sào vậy. Còn Diêu Trấn Phú, trước đây bọn họ không cảm thấy hắn ta béo, còn cảm thấy hắn ta phúc hậu, giống như người thành thị, giống như địa chủ. Nhưng hắn ta đi bên cạnh Lê Thanh chấp, lại thấp đến như vậy. Người dân trong làng lại bắt đầu bàn tán. Còn Lê Thanh chấp đã đi theo Diêu Trấn Phú đến nhà họ Diêu. Người thời đại này thích xây nhà có sân vườn. Theo ký ức của nguyên chủ, một số gia đình giàu có sống ở nông thôn sẽ đào móng tường rất sâu. Tường cũng sẽ xây cao 3 mét, đều là để phòng trộm cướp. Nhưng ở thôn Miếu Tiền lại hiếm khi có địa chủ, nên cũng không có những ngôi nhà như vậy. Phần lớn nhà dân chỉ làm hàng rào đơn giản. Nhà họ dỡ dùng tre làm hàng rào, rào hết vườn rau trước cửa nhà lại. Đây là để đề phòng gà mổ rau trong vườn. Đi qua vườn rau, liền nhìn thấy ngôi nhà của nhà họ Diêu. Nhà họ Diêu có 4 gian nhà quay mặt về hướng nam. Phía sau 4 gian nhà này, còn có nhà vệ sinh và chuồng heo. Lê Thanh chấp nhìn thấy cửa một gian nhà mở toang, ở giữa đặt một chiếc bàn bát tiên vuông vức, bên cạnh còn bày rất nhiều đồ đạc. Nhà Lê Thanh chấp rất ít đồ đạc, ngay cả bàn bát tiên cũng không có. Nhưng nhìn nhà họ Diêu, hầu như có đủ mọi thứ mà nhà nông thường dùng. Diêu Trấn Phú đẩy cửa gian phòng ở phía tây nhất ra, Lê Thanh chấp liền nhìn thấy bên trong có một chiếc bàn học, một chiếc ghế và mấy cái tủ. Nhìn cách bài trí, đây là một thư phòng. Nhà của nhà họ Diêu tuy rằng được coi là lớn ở nông thôn, nhưng cũng không có nhiều phòng. Diêu Trấn Phú có thể có một gian phòng quay mặt về hướng nam để làm thư phòng, có thể thấy địa vị của hắn trong gia đình không hề thấp. Người dân trong làng thật ra đều không nuông chiều con cái, con gái từ nhỏ đã phải học làm việc nhà, học nuôi tằm, con trai lớn hơn một chút là phải theo cha xuống ruộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ông bà nội của Kim Tiểu Diệp thiên vị nhà bác cả, nhưng anh em họ của Kim Tiểu Diệp cũng đều xuống ruộng từ lúc mười mấy tuổi. TBCV tất nhiên, việc bọn họ làm việc không chăm chỉ, thích lười biếng gì đó thì lại là chuyện khác. Diêu Trấn Phú chưa từng xuống ruộng như vậy, ở trong làng thật sự là độc nhất vô nhị. Nhưng thời đại này, người đọc sách thật sự cao quý hơn người khác. Nếu như Diêu Trấn Phú có thể có chút thành tựu trong khoa cử, thì những gì Diêu Sao Công bỏ ra cho hắn ta đều là xứng đáng. Thậm chí, nếu như Diêu Trấn Phú sau khi đọc sách có thể tìm được một công việc ở huyện thành, thì cả đời này hắn ta cũng có thể sống thoải mái rồi. Diêu Trấn Phú lấy một cuốn Tam Tự Kinh đưa cho Lê Thanh Chấp, còn dùng giọng điệu văn vẻ khích lệ Lê Thanh Chấp vài câu, bảo Lê Thanh Chấp phải cố gắng học hành. Lê Thanh Chấp cầm sách đi ra ngoài, liền nhìn thấy mẹ Diêu đang cùng Diêu Sao Công thu dọn đồ đạc, Kim Mạt Lị bế một bé gái, dắt một bé trai đứng bên cạnh muốn giúp đỡ. Mẹ Diêu trừng mắt nhìn Kim Mạt Lị một cái, giọng điệu rất hung dữ. Chỉ biết đứng bên cạnh vướng tay vướng chân, cút ra chỗ khác. Mẹ Diêu đối xử với Kim Mạt Lị rất tệ, nhưng nhìn thấy Lê Thanh chấp lại rất khách sáo. Là Tiểu Lê à, có muốn ở lại nhà chúng ta ăn cơm không? Phần lớn người dân trong làng đều ăn 2 bữa một ngày, nhưng nhà họ Diêu lại ăn 3 bữa một ngày. Sáng sớm trước khi Diêu Sao Công và Diêu Trấn Phú ra ngoài sẽ ăn 1 bữa, buổi trưa mẹ Diêu cùng Kim Mạt Lị và cháu nội cháu ngoại ăn qua loa một chút, chờ đến tối Diêu Sao Công và Diêu Trấn Phú trở về, cả nhà lại cùng nhau ăn 1 bữa. Đại thẩm, ta ăn rồi à? Lê Thanh Chấp mỉm cười từ chối, sau đó chào hỏi thêm vài câu, rồi mới rời đi. Hắn vừa mới bước ra khỏi sân, mẹ Diêu liền sai bảo Kim Mạt Lị. Cha con mua đậu phụ về rồi, con vào bếp làm đi. Kim Mạt Lị xách đậu phụ lên, dẫn con trai con gái vào bếp làm đậu phụ. Nhà cửa ở huyện thành rất đắt đỏ, thuê nhà cũng đắt. Diêu Trấn Phú học ở huyện thành hơn 10 năm, vẫn luôn là Diêu Sao Công sáng đưa tối đón. Vì vậy cũng không ảnh hưởng đến việc hắn và Kim Mạt Lị sinh con. Hai người trong 5 năm này đã sinh được 1 trai 1 gái. Hai đứa trẻ này đều do Kim Mạt Lị chăm sóc, nàng ta còn phải phụ trách nấu cơm, giặt giũ, cho gà ăn. Mẹ Diêu tất nhiên cũng không nhàn rỗi, Diêu Sao Công vì chèo thuyền kiếm được nhiều tiền hơn làm ruộng, nên ngày nào cũng bận rộn bên ngoài, không có thời gian làm việc đồng áng. Nhà bọn họ chỉ riêng ruộng nước đã có 10 mẫu, tuy rằng những công việc nặng nhọc đều là mẹ Diêu bỏ tiền thuê người làm, nhưng một số công việc nhẹ nhàng thì bà ta vẫn phải làm. Lúc người khác làm việc, bà ta cũng phải giám sát, cũng không nhàn rỗi. Kim Mạt Lị vào bếp, liền lấy lọ dầu ra. Nhà họ rơi vào mùa đông sẽ trồng cải dầu. Hạt cải dầu có thể bán lấy tiền, cũng có thể mang đến xưởng ép dầu để đổi lấy dầu ăn. Vì vậy nhà bọn họ có dầu ăn để dùng. Tuy nhiên, mẹ Diêu không cho phép nàng ta dùng nhiều. Hơn nữa, chỉ khi nào Diêu Trấn Phú ở nhà, thì nàng ta mới được dùng dầu ăn để nấu nướng. Thật ra trong lọ dầu không nhìn thấy dầu ăn, chỉ có một miếng vải gạc thấm dầu. Kim Mạt Lị dùng đũa gắp miếng vải gạc ra, quét qua quét lại trong nồi. Trong nồi chỉ dính một chút dầu ăn, sau đó cho đậu phụ và nước vào, thêm một ít dưa muối, liền nấu thành món dưa muối kho đậu phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dân trong làng rất ít khi tiêu tiền, hầu như nhà nào có gì thì ăn nấy. Diêu Sao Công gần như ngày nào cũng mua đậu phụ về nhà, không biết đã có bao nhiêu người trong làng ghen tị. Nhưng Kim Mạt Lị ngày nào cũng ăn, đã ăn đến phát ngán rồi. Nàng ta nhớ rõ ràng, kiếp trước và lúc này, cuộc sống của nhà họ Diêu đã khá giả rồi. Diêu Sao Công thỉnh thoảng còn mua thịt về nhà, khiến nàng ta ghen tị không thôi. Tại sao kiếp này lại không có? Chẳng lẽ là vì Diêu Sao Công thích Kim Tiểu Diệp hơn, không thích nàng ta? Rõ ràng Kim Tiểu Diệp suốt ngày cãi nhau với Diêu Trấn Phú, còn đánh nhau, tại sao Diêu Sao Công lại thích Kim Tiểu Diệp hơn? Kim Mạt Lị có chút buồn bực, nhưng nghĩ đến việc Lê Thanh Chấp đói đến mức phải ăn cỏ dại, trong lòng lại cảm thấy thoải mái. Nàng ta cảm thấy đậu phụ không ngon, nhưng có người muốn ăn còn không có mà ăn. Lúc Kim Mạt Lị nấu cơm, Diêu Sao Công nói với vợ mình. Bà cũng đừng hung dữ với Mạt Lợi như vậy, ta cũng có làm gì đâu. Mẹ Diêu lạnh lùng nói, nếu ta không đuổi nó đi, chắc chắn nó sẽ đứng đây nhìn chằm chằm, tính toán xem ông kiếm được bao nhiêu tiền. Ta nhìn thấy nó là thấy khó chịu, tiêu tiền hoang phí, còn ra vẻ như ta giữ tiền không cho nó tiêu vậy. Là bà nghĩ nhiều rồi. Diêu Sao Công cảm thấy nàng con dâu này cũng được, làm việc chăm chỉ, bị mắng cũng không hề cáu gắt. Mẹ Diêu không nói gì, nói chuyện khác với Diêu Sao Công. Tính toán chi tiêu trong nhà Diêu Trấn Phú đi học tốn quá nhiều tiền, khiến cho nhà bọn họ căn bản không có tiền tích lũy. Ở bên kia, Lê Thanh Chấp cầm cuốn sách trên tay đi về phía bến sông, vừa đi vừa đọc. Dù sao hắn cũng đi rất chậm. Ở Đại Tề, có công danh tú tài là có thể miễn lao dịch, nhưng thi tú tài không hề dễ. Nếu như thi tú tài dễ dàng, thì nguyên chủ cũng không thể nào hoàn toàn từ bỏ. Nhưng Lê Thanh Chấp vẫn muốn thử xem sao. Hắn có thể sống sót đến cuối cùng ở thời kỳ tận thế, thì đọc sách có là gì chứ? Có gì phải sợ, hắn không sợ đọc sách, cũng cảm thấy mình có thể học giỏi, bởi vì hắn có năng lực đặc biệt. Sau khi thời kỳ tận thế bắt đầu, đã xuất hiện đủ loại năng lực đặc biệt kỳ lạ. Ban đầu, hắn cứ tưởng năng lực đặc biệt của mình chỉ có thể loại bỏ những chất độc hại trong cơ thể, thanh lọc ô nhiễm trong cơ thể. Nhưng sau đó, hắn phát hiện ra tác dụng của năng lực đặc biệt của mình, không chỉ có vậy. Năng lực đặc biệt này có thể giúp hắn kiểm soát cơ thể của mình. hắn có thể sử dụng năng lực đặc biệt của mình để có được một cơ thể cường tráng, cũng có thể sử dụng nó để CSTH não bổ, khiến cho tế bào não của mình hoạt động mạnh hơn, học tập nhanh hơn. Năng lực đặc biệt của hắn tuy rằng không thể dùng để chiến đấu, nhưng hắn đã sử dụng nó để nâng cao thể chất của mình, sau này ít nhiều cũng có chút sức chiến đấu. Ngoài ra, sau khi CSTH não bổ, trí nhớ của hắn trở nên rất tốt, phản ứng cũng trở nên nhanh nhạy, không thua kém gì những người có trí tuệ được nâng cao ở thời kỳ tận thế. Mấy năm đầu, hắn rất muốn chấm dứt thời kỳ tận thế, còn gia nhập vào một viện nghiên cứu chuyên ngành, muốn nghiên cứu cách loại bỏ ô nhiễm, đáng tiếc là không nghiên cứu ra được thứ gì hữu dụng. Nói đến đây, hắn có thể sống sót đến cuối cùng ở kiếp trước, cũng là vì hắn vẫn luôn sử dụng năng lực đặc biệt để điều chỉnh cơ thể của mình, khiến cho bản thân có thể tiêu hao ít calo hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay đổi cơ thể, trí nhớ của hắn bây giờ không bằng trước kia, còn ký ức mà hắn kế thừa từ nguyên chủ. 5 năm rồi không động đến sách vở, nguyên chủ đã quên cả cách đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh. Nhưng chỉ cần hắn dưỡng bệnh thêm một thời gian nữa, là có thể sử dụng năng lực đặc biệt để khai phá não bộ của mình. Đến lúc đó, hắn học tập chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cách chương.